Vô cực liên minh, chương 166, không tính được, cô gái đó là ai? Góc truyện audio.com, đứng trên tầng 3, Sở Giao Giao từ lâu tâm lý kiên cường, nhưng ở thời điểm này, cũng không nhịn được rơi xuống vài giọt lệ. Nàng bị rung động bởi bức tranh mà chàng trai viết lên cây vẽ ra. Cứ vậy, Sở Giao Giao ngơ ngác nhìn người thiếu niên tựa như bạch mã hoàng tử dưới sân không. Tại đây, ngay tại lúc này, sự hận thù của Sở Giao Giao với Lục Đạo có chút giảm đi. Bất quá, cũng không hổ là hội phó hội học sinh. Mặc dù rất gian nan, nhưng Sở Giao Giao vẫn là tỉnh táo lại. Chỉ là khi nhìn Lục Đạo, ánh mắt nàng thiếu đi một tia cam hận, nhiều hơn một tia phức tạp. Không nghĩ tới a hát Sở Giao Giao thầm than một tiếng. Trong lòng có loại cảm giác nói không lên lời. Tại sao một tên biến thái, sắc ma, vô lại, người điên lại có thể đàn lên giai điệu êm tai đến vậy? Lại có thể hát lên bài ca ma mị đến vậy? Hơn nữa, hình như bài hát này còn là do hắn viết lên. Trời ạ, nếu hắn nói là thật, thằng này thật là con người đó chứ? Tính sai a hát nói ra câu này. Sở Giao Giao trong lòng không có bao nhiêu tiếc nuối, nhiều hơn là một sự giải thoát. Sở Giao Giao vượt qua quy tắc, hành động theo lý tính tự ý thay đổi nội dung biểu diễn của Lục Đạo. Nếu thật mọi việc thành công, với một cô gái như Sở Giao Giao, đây sẽ là nỗi ám ảnh suốt đời nàng. Cũng may, là mọi chuyện không có thành công. Thật sâu nhìn Lục Đạo, Sở Giao Giao thầm nói. Lục Đạo, lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Có chàng trai viết lên cây. Một sáng tác của Phạm Mạnh Quỳnh trong cuộc thi sinh mi song lần thứ nhất ở Việt Nam. Không biết người khác nhận xét thế nào, nhưng đối với Lục Đạo, bài hát này là bài hát kinh điển nhất sinh mi song. Đặc biệt là đoạn điệp khúc được biết đến như là điệp khúc vàng. Mỗi lần hắn nghe lại, đều nổi hết da gà. Khi biết đến câu chuyện tình cảm của Phạm Hiếu, trong đầu Lục Đạo lập tức xuất hiện bài hát này. Mà cũng chỉ có bài hát này, mới thật sự, phần nào đó để thằng bạn mình thức tỉnh. Tất nhiên, như Lục Đạo nghĩ, chỉ là phần nào đó mà thôi. Phạm Hiếu muốn thật sự tỉnh ngộ, còn phụ thuộc vào ý chí và suy nghĩ của hắn. Khoảng 3 phút sau, Lục Đạo kết thúc bài hát. Bất quá, lời ca không còn, giai điệu biến mất thế nhưng tất cả khán giả đều chưa có tỉnh lại từ trong cơn mê muội. Thấy thế, Lục Đạo khẽ ho khan, mà khán giả bị đánh tiếng, mới bắt đầu từ từ tỉnh hồn, mỗi người, đều là ngơ ngác nhìn nhau, có loại không biết đâu là thực, đâu là ảo, ý của bài ca mang đến quá mức chân thực, lại khiến người nghe thật sự quên mất đó là ảo giác. Đến khi tỉnh hồn, trong lòng đều có chút không quá chân thực, chỉ là khi nhìn thấy Lục Đạo trên sân. Ai nấy đều là mặt hiện hào quang nóng rực, bồ, cũng không biết là ai bắt đầu vỗ tay. Chỉ biết tiếng vỗ tay này, giống như khởi đầu cho một loạt phản ứng. Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay rất lớn vang lên, tựa như các khán giả muốn vỗ nát tay mình vậy. Một giọng hát ma mị, một bài ca đi sâu vào lòng người. Đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến vô số con tim ở đây rung động. Đáng lẽ với tiếng đàn tuyệt diệu mà Lục Đạo mang đến, người nghe sẽ hoàn toàn bị hắn chinh phục. Nhưng không, đúng thật là khán giả bị Lục Đạo chinh phục. Nhưng không phải tiếng đàn, mà lại là lời ca và bài hát. Bọn họ đã không còn từ nào để bộc lộ cảm xúc của mình nữa rồi. Có, chỉ là dành cho Lục Đạo người đã mang đến thứ cảm xúc tuyệt vời đó một tràng pháo tay. Lục Đạo đứng ở trên sân khấu, lặng lặng tận hưởng tràng vỗ tay mãnh liệt từ khán giả. Trong lòng có một loại lâng lâng, giờ hắn đã hiểu cảm giác của một ca sĩ khi được khán giả yêu thích. Thật CMN tuyệt vời a hát, chậm rãi giơ lên tay mình, giống như là muốn ra hiệu cho khán giả ngừng lại. Theo động tác của hắn, tiếng vỗ tay từ từ hạ xuống, và rồi biến mất. Cái này để Lục Đạo rất hài lòng. Bài hát này, là ta muốn gửi đến một người bạn của mình cùng với lời nhắn nhủ sau. Ta mong, là sau đó, cậu ta có thể tỉnh ngộ nói đến đây. Lục Đạo liền trả micro cho MC, thản nhiên đi xuống đài. Bất quá không có trở về chỗ của ba người Thúy Kiều, mà lại đi đến một bàn tiệc. Nơi đó, Nguyễn Huy, Thất Đức, cùng Phạm Hiếu đang lặng lặng đứng đó. Thấy Lục Đạo rời đi, MC cũng tỉnh táo lại, bắt đầu hướng khán giả giới thiệu tiết mục tiếp theo. Bất quá, trải nghiệm tới đỉnh cao âm nhạc mà Lục Đạo mang lại, những tiết mục sau đó, khó mà có thể thành công chinh phục khán giả. Khi Lục Đạo đến, Nguyễn Huy cùng Thất Đức khẽ gật đầu, mà Phạm Hiếu thì lại dùng thần sắc phức tạp nhìn hắn, run rẩy nói, đại ca, anh nói, thằng đệ lên làm gì giờ? Hiện tại Phạm Hiếu đã rất khác biệt so với thường ngày. Vẫn là gương mặt lãnh khốc vô tình, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được hốc mắt hắn đỏ hoe, gương mặt càng là run rẩy dữ dội. Rất rõ ràng, hắn đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Âm nhạc luôn là thứ dễ dàng đi vào lòng người nhất. Một bài ca tình, có thể thay cho cả một bức thư tình xến xúa. Một bài ca hùng tráng, có thể khích lệ tinh thần chiến sĩ mạnh hơn là một bài hịch văn. Phạm Hiếu giờ, lòng bấn loạn vô cùng. Có càng trai viết lên cây để Phạm Hiếu thấy được mình của quá khứ. Một đứa trẻ sống vô tư với tình yêu ngây thơ với bé Tuyết. Hắn thấy được mình của hiện tại, một con người trưởng thành nhưng mang nỗi nhung nhớ, tương tư với cô gái năm nào. Và hắn thấy được mình của tương lai, của 10 năm, 20 năm, và cũng là lúc hắn gặp lại cô gái đó. Chỉ là cảm xúc, lại không có như hắn nghĩ. Hắn tỉnh lại sau hồi ức, Phạm Hiếu trong lòng rất hoảng loạn, không biết làm gì cho đúng. Nhìn thấy Phạm Hiếu bây giờ cùng thường ngày khác nhau một trời một vực. Lục Đạo không khỏi thở dài. Hắn biết Phạm Hiếu là một hạt giống si tình, lại không nghĩ tới si tình tới mức này. Chậm rãi bước tới bên cạnh Phạm Hiếu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như một người anh cả khuyên bảo em trai mình. Lục Đạo nói, ta chỉ nói với đệ câu này. Nếu đệ hiểu, liền biết mình sẽ làm gì nói xong. Lục Đạo đẩy một chút gọng kính, thanh âm trầm bổng vang lên bên tai Phạm Hiếu. Chỉ là nội dung, lại để hắn sắc mặt đại biến. Ngay cả như Nguyễn Huy cùng Thất Đức, cũng không khỏi nhịn được run lên. Lục Đạo nói gì, hắn không có nói gì nhiều. Chỉ bình tĩnh đọc ra bốn câu thơ. Hoa nở hoa sinh, hoa cũng tàn, tình nặng tình sầu, tình cũng tan, rượu đắng rượu cay, rượu cũng hết, người hứa người thề, người cũng quên, Phạm Hiếu đi rồi, cũng không biết hắn đi đâu. Chỉ biết khi hắn đi, gương mặt hắn vô cùng tiền tụy, đầy tâm sự, đại ca, cứ để thằng Hiếu đi vậy không sao chứ? Nguyễn Huy có chút lo lắng hỏi, hiện tại Phạm Hiếu tâm trạng rất kém, hắn rất sợ thằng này nghĩ quẩn. Sẽ làm ra điều gì điên rồ. Không sao đâu, hiện tại thằng Hiếu cần ở một mình. Chúng ta, tốt nhất là đừng động tới hắn. Lục Đạo lắc đầu, bình tĩnh nói Thất Đức, đệ có bói được ra cô gái đó là ai không? Những lời này, là hắn hỏi Thất Đức, thân là đệ tử thân truyền của Vô Sắc Thần Tăng, thiết nghĩ bói toán ra thân phận của cô bé người yêu của Phạm Hiếu. Chắc là không làm khó được hắn, chỉ là để Lục Đạo bất ngờ. Thất Đức gãi gãi chiếc đầu không tóc của mình, mang theo vẻ xấu hổ nói. Cái này đại ca không tính được à hát. Hửm, Lục Đạo kinh ngạc nhìn Thất Đức. Đợi hắn giải thích, đệ đã từng nói, những người liên quan tới đại ca đều giống như là bị thiên đạo che mắt. Không tài nào nhìn thấu được. Lấy ví dụ Phạm Hiếu. Hôm nọ phải chính Hiếu nói thì đệ mới biết được hắn là đại thiếu Phạm gia. Một trong 12 gia tộc của thành phố Hà Bắc. Trước đó, dù đệ tính toán thế nào cũng không ra được, cái này lại để Lục Đạo lần thứ hai bất ngờ. Không nghĩ tới, ăn mặc bình thường như Phạm Hiếu, lại là thiếu gia nhà họ Phạm A Hát. Tình cảm của Hiếu với cô gái đó rất sâu nặng, nếu như gặp lại, có đến 99, hai người thành một đôi. Mà nếu như vậy, cô gái đó chính là em dâu của đại ca. Với loại thân phận này, đệ không tính được. Nghe thế, Lục Đạo có loại hiểu ra nhiều điều. Đơn giản thì hắn có một con thuyền. Những ai có quan hệ mật thiết với hắn đều sẽ chung một con thuyền. Và con thuyền này, sẽ bị ý trời bảo vệ nghiêm ngặt, khiến người khác không thể dòm nhó được. Đây là điều rất huyền ảo. rất không khoa học, nhưng thân là nguyên sư, Lục Đạo cũng phần nào tiếp nhận được suy nghĩ này. Hích, thật bói toán này cũng thật là hư cấu. A-hát đứng bên cạnh Lục Đạo. Nguyễn Huy cảm thán một câu, thân là hư không hình cảnh, hắn tin vào thực lực cùng khoa học hơn là loại thuật huyền ảo này. Bất quá, vô sắc thần tăng nổi danh là tiên đoán như thần, thế nên, Nguyễn Huy không có chút nào khinh thị, thậm chí, còn có chút kiêng dè. Cách chương.